Vương Dã mí mắt vừa nhấc, mở miệng nói ra, không phải nhìn luận võ sao? Làm sao sớm như vậy trở về? Copy nội dung từ truyện 88. Này nha, lão mê tiền, ngươi là không biết a. Nghe được Vương Dã hỏi thăm, A Cát tìm cái ghế ngồi xuống. Ngày hôm nay vốn là điểm xanh biếc một kiếm đất liền thiên nguyên đối chiến thiên hạ hội. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà ai biết đánh tới một nửa. Một cái tên lệnh phóng lên tận trời. Thiên hạ hội người nhìn thấy cái này tên lệnh thế mà toàn bộ rút đi. Chỉ lưu lại một đất liền thiên nguyên. Nhìn đám người là không hiểu ra sao. Copy nội dung từ truyện 88. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt viết đầy khó chịu. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi cười. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên hạ này sẽ tham gia thần kiếm đại hội vốn là đuổi bắt Vân Đình cùng Hàn Phong ngụy trang. Mà ba phần dị thú tinh huyết có thể lẫn nhau cảm ứng. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Đình cùng Hàn Phong hai người vừa vào Kim Lăng Thành. Lục Kình Xuyên tất có phát giác. Lúc này còn không tụ tập nhân thủ từng cái đánh tan. Đó mới là đầu óc có hố. Copy nội dung từ truyện 88. Được rồi, đừng nói trước cái này rút đi sự tình. Ý niệm tới đây, Vương Dã nhìn xem A Cát cùng Bạch Lộ Hàm. Mở miệng nói, ta để hai người các ngươi danh con thu thập xong lại nhìn luận võ. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi xem một chút cái bản này thất xoay bát lệch ra. Nơi đó là thu thập qua dáng vẻ. Cái này không đúng. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm cùng A Cát nhìn xem xốc xếch cái bàn. Mở miệng nói, thời điểm ta đi ra rõ ràng thu thập xong a, sao có thể loạn thành cái dạng này? Copy nội dung từ truyện 88. Thiếu mẹ nó nói nhảm. Nghe được Bạch Lộ Hạm cùng A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói, không thu thập liền nói không thu thập, còn nói bản thân thu thập xong. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nào? Là ta cố ý làm rối loạn để cho các ngươi dọn dẹp a, nói nhảm nữa một câu. Cẩn thận chụp các ngươi tiền công. Copy nội dung từ truyện 88. Vương Lột ra, nghe được Vương Dã ngôn ngữ. A Cát cùng Bạch Lộ Hạm lầu bầu một tiếng. Chợt bắt đầu thu thập. Copy nội dung từ truyện 88. Một bên thu thập. Còn một bên lên tiếng nói, kỳ quái, ta rõ ràng thu thập xong a, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.